xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 41, Vân Thanh gặp nạn tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Phù Dung Sương. Từ sau khi mang thai, thai nghén bệnh trạng đã nhẹ rất nhiều, tuy rằng từ thân hình còn nhìn không ra cái gì, nhưng nàng lại cực dễ mệt rã rời, dĩ vãng có Hoàng Dược Sư ở bên người nàng, nàng trước nay đều là muốn ngủ liền ngủ, giờ phút này một người ở trong núi, cũng không dám như vậy ngủ chán đến chết, đem tùy thân sáo trúc mang ra, chậm rãi thổi lên. Hoàng Dược Sư không ở bên người nàng, toàn bộ trong đầu nàng đều là bóng dáng của hắn, bởi vậy thổi một khúc cũng là nhẹ nhàng chậm chạp đê mê, mang theo nồng đậm tương tư, không giống Phượng Cầu Hoàng, lại cũng không sai biệt mấy. Thời gian chậm rãi qua đi, Vân Thanh cảm giác chính mình đã thổi sáo rất lâu thời gian, theo lý thuyết Hoàng Dược Sư hẳn là nên trở lại, nhưng trên mặt nước không chút gợn sóng lại càng không thấy chút nào bọt nước. Lấy năng lực Hoàng Dược Sư ở trong cổ mộ liền tính mất đi tiên cơ, nhưng phải đối phó Lý Mạc Sầu, vẫn là dễ như trở bàn tay, như thế nào lại chậm chạp không thấy trở về đâu. Nàng nôn nóng nhìn mặt nước nghĩ thầm muốn xuống nước, nhưng cố kỵ thân mình, lại vẫn là nhịn xuống. Đại ca, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, mới làm Hoàng Dược Sư vướng à? Ánh mặt trời dần dần tối sầm đi xuống, so le không đồng đều xuyên qua rừng cây, rừng ở bốn phía. Vân Thanh một lòng nhìn mặt nước lại là không hề có phát hiện không xa sau lưng, một đôi mắt si mê đến cơ hồ điên cuồng dữ tợn, gắt gao nhìn nàng. Sắc trời càng thêm tối sầm, nhưng Vân Thanh cũng không có đốt lửa, chỉ là trong bóng đêm lặng lặng chờ. Trong rừng, dần dần có sương mù, Hoàng Dược Sư lại như cũ không có trở về, Vân Thanh ở bên hồ không ngừng qua lại bước đi, cả người đều có vẻ bất an lên, ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt chậm rãi ập vào trong lòng. Đại ca sẽ không xảy ra chuyện, đại ca nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Gần như là lẩm bẩm tự nói. Nếu một canh giờ nữa mà Hoàng Dược Sư còn không ra, nàng liền xuống nước. Cánh rừng sương mù lớn một ít ẩn ẩn mà còn mang theo nhàn nhạt mùi hương. Vân Thanh cảm thấy chính mình đầu càng ngày càng trầm, mí mắt nhịn không được muốn nhắm lại. Nàng một cái giật mình, tuy rằng nàng không có kinh nghiệm giang hồ, nhưng cùng Hoàng Dược Sư nhĩ tấn tư ma. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Dược Sư không thiếu dạy nàng một ít kỹ xảo giang hồ. Khăn khít bên nhau chính mình rõ ràng trong lòng sốt ruột như thế nào sẽ muốn ngủ. Hơn nữa trong sương mù có hương khí tuyệt đối không bình thường, nàng muốn từ trong lòng ngực móc ra cửu hoa ngọc lộ hoàn Hoàng Dược Sư cho nàng, nhưng tay mới vừa tham nhập trong lòng ngực phía sau một trận động tĩnh. Nàng không rảnh lo lấy dược, vội vàng xoay người. Một bộ áo xám đạo bào, một thanh niên đạo sĩ, đầy mặt dữ tợn, một bộ khó có thể tin mà đứng ở nàng phía sau. Vân Thanh cảm thấy trong đầu, ong ong, rung động, đạo sĩ này, nàng đương nhiên nhận được. Vẫn luôn gần nhất, nàng đối với Triệu Chí Kính, không có đối phó hắn, đó là bởi vì nàng biết chính mình không phải tiểu long nữ, sẽ không phát sinh như vậy sự tình, nhưng giờ phút này, nhìn khuôn mặt đầy bị dục vọng che giấu dữ tợn này, nàng hối hận. Giờ phút này chính mình thủ túc vô lực cả người nhũn ra, đầu óc phát trầm, mặc dù nghĩ muốn nhảy sông, cũng là làm không được, lại như thế nào đối phó hắn. Nghĩ đến kế tiếp có khả năng phát sinh sự tình, nàng chỉ cảm thấy cả người lạnh băng. Người tới làm cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng tưởng quát bảo ngưng trụ lại hắn, không thể tưởng được mở miệng nói, lại bùn rùn vô lực, nơi nào là quát lớn, rõ ràng chính là ngữ khí làm nũng. Đối diện đạo sĩ đi đến, đúng là trong nguyên tắc làm bần trong sạch của tiểu long nữ, Doãn Chí Bình. Doãn Chí Bình gần như si mê nhìn Vân Thanh, chỉ cảm thấy cổ họng phát khô. 5 năm trước lần đầu tiên nhìn thấy Vân Thanh, liền kinh vi thiên nhân, từ nay về sau đối Vân Thanh vẫn luôn vô pháp quên đi. Cứ việc biết chính mình cùng nàng không có khả năng, nhưng chính là khống chế không được nhớ nàng, nào từng nghĩ, lần này ở Đại Thắng Quan Anh Hùng Đại Hội, lại không thể hiểu được nàng thành thê tử của Hoàng Dược Sư. Này sự tình làm hắn quả thực như thế nào cũng vô pháp tiếp thu, thật vất vả trở lại Trung Nam Sơn, ra ngoài đi dạo thế nhưng không ngờ ở chỗ này có thể gặp được nàng, hơn nữa vẫn là chỉ có một người một mình nàng. Hắn biết nếu hôm nay chính mình không thể bắt lấy cơ hội ngàn năm có một này, về sau hắn cùng nàng vĩnh viễn bỏ lỡ. Bởi vậy, không tiếc mạo hiểm thử một lần, thậm chí mê dược đều dùng tới. Giờ phút này, quả nhiên, bộ dáng Vân Thanh căn bản là vô pháp phản kháng. Hắn biết chính mình sẽ không có quá nhiều thời giờ, vạn nhất Hoàng Dược Sư trở về chờ đợi hắn sẽ là kết cục thảm như thế nào. Vân cô nương ta nhớ nàng muốn điên rồi. Nói xong, hai mắt đỏ đậm trực tiếp nhào đi lên. Vân Thanh kinh hãi, muốn né tránh, nhưng thân mình lại không chịu khống chế ngã xuống, vừa lúc ngã vào cánh tay Doãn Chí Bình vươn tới. Cách chương.